Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Thái Sơn giặc quân tiên phong chỉ Tể Bắc, Bộc Dương Thành, phòng nghị sự, Lưu Đại Biệt Giá Vương Úc chắp hai tay sau lưng, đang tại đường tiền đi tới đi lui, để một bên Lô Âm cùng Vũ An Quốc cũng có chút tâm thần bất an lên. Hán Hưng tướng quân vì sao vẫn chưa trở lại? Vương Úc đây là lần thứ ba mở miệng. Vũ An Quốc cùng Lô Âm liếc mắt nhìn nhau nói. Vương đại nhân nghỉ, tướng quân rất nhanh sẽ biết trở về. Vương Úc liền biết nhất định là như vậy trả lời. Thở dài một hơi não nề, chậm thêm liền đến không kịp. Ngoặc kép, Lưu Biện vội vã đi vào đại đường. Vương Úc giống soi đói nhìn thấy con cừu nhỏ, tàn bạo mà nhào lên. Bất quá Lưu Biện nắm chặt lấy hắn hai vai, để hắn nhúc nhích không được. Trong miệng cười nói, Vương đại nhân, chuyện tốt không đang bận bên trên. Có chuyện gì chậm rãi nói tỉ mỉ. Hán Hưng tướng quân, ngươi có thể trở về. Tể Bắc nguy rồi. Vương Úc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rìa mép cũng biến thành trơn nhãn lên. Tể Bắc quốc. Lưu Biện hơi có chút giật mình, nơi đó dựa vào Thanh, Ký hai châu, chẳng lẽ Viên Thiệu nhìn ra cái gì? Dẫn hổ khu sói kế sách thất bại. Hán Hưng tướng quân, Thái Sơn quận truyền đến tin tức, Thái Sơn quần khấu Tôn Quan, Ngô Đôn, Duẫn Lễ, Sương Hy lãnh binh 50.000, đánh hạ Thái An, có hướng về Tể Bắc quốc tiến quân ý đồ. Lưu Biện vừa nghe, việc này tuy nhiên ngoài ý muốn, lại lớn vì là thở ra một hơi. Chỉ cần không phải Viên Thiệu là được. Lưu Biện hiện tại cũng không muốn cùng cái này Viên gia con thứ vật lộn với nhau. Thái Sơn quần khấu chính là một đám vô pháp vô thiên đạo tặc. Bọn họ theo Hoàng Cân tặc cũng không giống nhau. Đám người kia sinh động ở Duyện, Thanh, từ Tam Châu, theo hiểm tự thủ, tức đối kháng quan phủ. Lại muốn chém giết khăn vàng, là một luồng đặc thù thế lực, đồng dạng quan phủ vì là bớt việc, liền cho bọn họ một ít tiền thuế. Thái Sơn quần khấu trong ngày thường rất ít công chiếm thành trì. Không nghĩ lần này trực tiếp chiếm Thái An, quân tiên phong nhắm thẳng vào Tể Bắc quốc. Hán Hưng, bảo tướng không biết như thế nào cho phải. Vương Úc nón nói. Bốn người này thế nhưng là trên giang hồ có tiếng tứ đại thiên vương. Trong đó Tôn Quan vì là Trì Quốc thiên vương, Ngô Đôn vì là Tăng Trường thiên vương, Duẫn Lễ vì là Nghiễm Mục thiên vương, Sương Hy vì là Đa Văn thiên vương. Tứ đại thiên vương, Lưu Biện cười một cái. Tứ đại thiên vương cùng tiến lên, cũng không phải hầu tử đối thủ nha. Nhìn sắc mặt ảm đạm Vương Úc, Lưu Biện cười rộ lên, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Vương đại nhân không cần kinh hoàng. Phong mang bản bộ tinh binh, đi vào biết cái này tứ đại thiên vương. Lưu Biện tự tin vẻ mặt cảm hóa đến Vương Úc, thần tình trên mặt cũng chậm chậm bình thường lên. Hán Hưng không tại trong quân, Quách Phụng Hiếu đã chủ động hướng về Lưu đại nhân chiến. Đồng thời lập xuống quân lệnh trạng. Hiện tại đã mang binh xuất chinh. Lưu Biện vừa nghe, tầng tầng vỗ một cái bàn. Vương đại nhân, cái kia còn sợ bọn hắn cái chim a? Chỉ cần đem lương thảo hậu cần bảo đảm được, Phụng Hiếu so với con hầu tử kia lợi hại nhiều, chí ít cũng là thánh nhân cấp bậc cao thủ. Vương Úc nghe được rơi vào trong sương mù, đã thấy Lưu Biện khóe miệng dương lên nụ cười. Nhìn vị này Cổn Châu đại quan tự tin nói, Biệt Giá cứ việc yên tâm, trở lại nói cho hai vị đại nhân, chuẩn bị kỹ càng tiệc rượu chờ phong, đưa đi Vương Úc, Lô Âm mâm một cái hai tay, chủ công, chúng ta cũng nên xuất phát. Lưu Biện vẫn chưa ngôn ngữ, lẳng lặng mà nhìn địa đồ, biểu hiện thiếu bình thường cái kia phần nụ cười, thật nhiều thượng vị giả khí thế. Đây là chúng ta ở Cổn Châu cuối cùng một trận chiến. Đối thủ tuy nhiên cũng không cường đại, thế nhưng rất khó đối phó. Dứt, Thanh, từ từ Tam Châu Châu Mục cùng Thái Thú mấy năm qua đều không có thể đối với Thái Sơn quần khấu hình thành đả kích chí mạng. Bọn họ hiện tại tự tin bành trướng, lại dám công chiếm Thái An. Như vậy chúng ta Đông A huyện cũng ở bọn họ trong tầm mắt. Thái Sơn quần khấu lần này xuất binh, dẫn lên Lưu Biện phản ứng mãnh liệt. Đây còn là chính mình lần thứ nhất bị người khác chủ động công kích. Chính mình một vạn nhân mã trải qua chỉnh huấn, tố chất so với ở Huỳnh Dương lúc cao hơn không ít. Tuy nhiên vẫn còn không tính là cường quân, nhưng đã có thể làm hỏa chủng. Chờ trở lại Trung Sơn quận, những lão binh này đều là bảo vật quý tài phú. Đáng tiếc trang bị, chiến mã còn vô pháp đuổi tới. Lưu Biện chỉ muốn lấy phá vỡ địch, để những lão binh này đi xông pha chiến đấu. Hiện giai đoạn Lưu Biện có thể tổn thất không dày. Bá Hầu, ngươi cho rằng cuộc chiến này nên làm gì đánh? Lưu Biện nhìn về phía Vũ An Quốc, tặc khấu 5 vạn, quân ta chỉ có 1 vạn, chính diện tác chiến không bằng lấy kế thủ thắng. Vũ An Quốc đưa ra tự mình nhìn phương pháp, mọi việc lấy đang cùng, dĩ kỳ thắng, chiến tranh hay là muốn đường đường chính chính tác chiến. Không thể để cho dùng hiểm trở thành một chủng tập quán. Lâu đi đường ban đêm tất gặp quỷ. Cho dù ngươi là thắng 9 lần, thua 1 lần liền đem mệnh bồi đi vào. Lưu Biện thâm thía nói. Đúng thế, mấy cái mau tặc mà thôi. Lấy cái gì kỳ thắng? Ta hay dùng thanh trường kiếm này, đem bọn hắn thủ cấp toàn cắt đi. Lô Âm xem ra cũng là không cam lòng có người chủ động trêu chọc. Chính mình, có vẻ chiến ý 10 phần, Lô Âm thời gian dài nữ giả nam trang, tính chân thực đừng chỉ có mấy vị cận thần biết rõ. Nàng võ nghệ được mọi người tán thành, binh pháp đang tại chăm chỉ học tập bên trong, Lưu Biện từ Lãnh Vân nơi đó được linh cảm, chuẩn bị cho Lô Âm ép một chút trọng trách, phát huy càng tác dụng trọng yếu, Lô Âm có thể làm một cái điểm đột phá. Ở cái này trẻ tuổi trong đoàn đội đứng vững gót chân. Sau đó nữ nhân bên cạnh cũng có thể tham dự vào chính mình đại nghiệp bên trong. Mà không phải bảo vệ lạnh lùng hậu cung. Đem cảnh xuân tươi đẹp nhẹ quang. Buồn hồng nhan dịch lão. Lưu Biện trong lòng nghĩ đo xong tất. Đưa ngón tay hướng về trong địa đồ một tòa thành trì. Quân sư khẳng định làm ra tương ứng biện pháp. Như phong đoán không sai, mập thành tựu là hai phe địch ta tranh cướp, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, chỉ thấy thám mã đưa tới một phần quách gia thư tín. Lưu Biện sau khi xem xong đưa cho Vũ An Quốc, quả nhiên là mập thành, bá hầu, người hỏa tốc điểm lên nhân mã đi vào mập thành hòa đại quân hội hợp. Vũ An Quốc tiếp khiến cho, sau hỏi, vậy chủ công ngươi sao? Lưu Biện nhếch miệng lên nụ cười nhạt. Tứ đại thiên vương, Phong cùng Lô Âm đi trước nhận thức một chút. Thái Sơn lại tên Thái Nhạc, ở vào Duyện Châu Đông Bộ, khí thế hùng vĩ bàng bạc. Có, ngũ nhạc chi thủ, danh xưng. Thái Sơn bị coi là nối thẳng đế tọa, thiên đường. Trở thành bách tính sùng bái, đế vương cáo tế thần núi. Có, Thái Sơn an. Tứ Hải đều an, thuyết pháp. Từ lúc bắt đầu Hoàng đế ở Thái Sơn tiến hành thịnh đại phong thiện nghi thức về sau, các đời thịnh thế thiên tử đều biết đến đây Thái Sơn. Cầu nguyện bờ sông Thanh Biển Yến, thiên hạ Thái Bình, nhìn sừng sững cao sơn, nghĩ, trèo lên Thái Sơn mà tiểu lỗ, ý cảnh. Lưu Biện nhảy xuống ngựa đọc, viễn vọng ngọn núi này. Trong miệng phun ra một câu thơ tới, thiết sơn tuyệt đỉnh ta là đỉnh núi, chủ công lên ngựa an thiên hạ, xuống ngựa bài văn, âm âm nghe vào trong tai, cũng là cảm xúc dâng trào. Một bên Lô Âm cũng nhảy xuống ngựa đến, dựa vào Lưu Biện bên người, thân thể mềm mại là càng đến gần càng gần. Trong lúc chiến tranh, không nói chuyện tư tình, Lưu Biện nghiêm túc lời nói để Lô Âm lập tức hướng phía ngoài di động. Một khoảng cách nhỏ, chu cái miệng nhỏ nhắn, thường ngày ngươi ngày ngày cùng Trình Dục, Quách Gia ngâm mình ở một chỗ, cũng không thấy ngươi nói chuyện gì tư tình, mình không phải là còn nhỏ sao? Lưu Biện hiện tại thân cao bi lâu âm còn phải cao hơn một ít. Đã có 7 thước vóc người, chiếu cái này tình hình, sau khi trưởng thành nên có cao 8 thước độ. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.